Xích Tâm Tuần Thiên, tập 470. Trọng Huyền Tuần chịu mọi vết thương, vẻ mặt đã trắng như một tờ giấy, hô hấp cũng phá lệ kéo dài. Cũng chính nhờ cái loại thể phách đáng sợ này của mình, y mới có thể ác chiến lâu như vậy, chịu đựng được nhiều vết thương như vậy. Nhưng cho dù là người có thể phách cường đại thế nào, thì cũng không thể còn đứng vững được nữa. Từ phủ Đại Nghiệp chạy trốn tới phủ Hoài Khánh, lại từ phủ Hoài Khánh trốn về Tăng Phủ. Một đường chém giết, một đường chạy trốn. Rốt cuộc là phải chịu đựng bao nhiêu cuộc tấn công, thực ra cũng không thể đếm rõ được. Y giống như là bất cứ một lúc nào cũng có thể ngã xuống, lại giống như là vĩnh viễn không ngã xuống. Lúc này y suy yếu đến mức toàn thân chỉ còn là một bộ bạch y nhuốm máu, nhưng có thể thấy rằng y vẫn đứng thẳng tắp. Y đối mặt với Thượng Ngạn Hồ, lưng dựa Khương Vọng. Mà lúc này đối mặt với Khương Vọng chính là Ly Phục, Tiết Dương, Rơi Quỷ, Xích Huyết và Xúc Nhượng. Lại lên chứ? Lại lên. Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Tuân trả lời. Lại lên. Đồng thời có một giọng nói khác đáp. Người lên tiếng chính là Thượng Ngạn Hồ. Bình đất khó tránh miệng bị vỡ, tướng quân khó tránh chuyện tử trận. Cận Lăng chết dĩ nhiên khiến cho người ta chấn động, nhưng mà tuyệt đối không đủ để dọa lùi Thượng Ngạn Hồ. Người thuở nhỏ thân thể yếu ớt như hắn ta, làm thế nào để từng bước đến đi hôm nay? Không có ai hiểu rõ hơn chính hắn ta. Hắn ta phải nỗ lực gấp 10 lần người khác mà có thể đứng ở vị trí xuất phát giống người ta. Những thói quen mà người bình thường tập mãi thành quen, thì hắn ta phải trải qua cả một quá trình đau đớn mà có thể miễn cưỡng làm được. Bạch cốt hù phù, đã định trước sẽ phải chết sớm. Suy tim, thân thể thối rữa, đã định trước là không có duyên với tu hành. Mà hắn ta một ngày luyện 9 lần, đi trong lửa, bơi trong biển, chịu pháo hình, chịu đựng 8 loại đau đớn. Đắp nặn trái tim sắt thép, ý chí vững vàng như đá, luyện ra một thân mình đồng da sắt. Đã từng là đứa bé có thể bị gió thổi bay, sau này lớn lên đã có thể là người đầu tiên hái được thần thông, hồn cương kiếp thần. Chịu đựng mọi loại đau khổ, vạn loại đau đớn, là hồn cương kiếp thần. Sau khi chịu đựng một loại đau đớn, thì gân cốt da thịt sẽ mạnh hơn một cấp. Thể phách của Trọng Huyền Tuân đã là thế gian hiếm có. Lực phòng ngự của Thượng Ngạn Hồ lại còn cao hơn một bậc. Trước đó, trong lúc giao chiến, trường tương tư của Khương Vọng không thể cắt đứt. Thực hồn huyết tuyến của Rơi Quỷ Xích Huyết cũng chỉ có thể tạo lên một vết xước. Đó vẫn chỉ là hình thái thứ nhất. Hiện tại thân thể hiện màu rỉ sắt, tiến vào trạng thái thứ hai, có thể nghênh đón chân hòa, kiếm quang trực diện, không bận tâm mảy may đến lực kéo của Trọng Huyền chi lực, cũng không thèm quan tâm đến Nguyệt Luân Đao, chỉ tập trung vung quyền. Mỗi bước dẫm lên không khí đều lộ vẻ không tự nhiên cho lắm, khiến cho người ta rất khó chịu, nhưng mà mỗi một bước đều tiến đến rất gần. Bá đô quyền thế là pháp, hỗn cường kiếp thân là gốc, lân tuân thần thông là dụng. Bắc Hương Hầu, đại hạ, trạng thái mạnh nhất, người đầu tiên ra tay sắp xuất hiện, một đôi tay đấu với hai người. Tới, thiên kiêu tề quốc, thiên phủ thần lâm có thể giết ta hay không? Đối mặt hai vị tuyệt thế thiên kiêu thể hiện sát lực kinh khủng và ý chí liều chết, Thượng Ngàn Hộ vẫn quyết đấu không lùi, so dũng khí, đấu hung tàn đều được. Thượng Ngạn Hồ hắn thua kém gì chứ? Nắm tay hắn ta gào thét hạ xuống, hai người dựa lưng nhau đứng, khi thế sẵn sàng huyết chiến kìa. Bỗng nhìn như người, mỗi người bay đi một hướng. Một người dựa vào bình bộ thanh vân, điêu sái mà linh động. Người còn lại dưới tác dụng của thần thông Trọng Huyền, phản trực giác nhưng cũng nhanh đến kinh người. Ở trên thân kiếm Khương Vọng quấn một vòng sương gió, sau khi hư hư thực thực hợp lại với Tiết Dương, liền như người xông về phía Ly Phục. Theo lý thuyết, mặc dù Cận Lăng chiến tử, nhưng mà Trọng Huyền Tuân hầu như là cũng đã bị phế, nhưng Khương Vọng đã có quá nhiều con bài chưa lật, năng lực quán không sai biệt lắm đều đã bị nhìn thấu. Chiêu kiếm giết chết Cận Lăng còn có thể dùng được mấy lần chứ? Sức mạnh thần thông quán không thể dùng vô cùng vô tận. Trận chém giết này Bên mình vẫn phải nắm ưu thế tuyệt đối mới đúng. Nhưng mà nhìn như Khương Vọng trực diện đánh tới lúc này, Lý Phục vẫn không tự chủ được sinh ra sự kiêng kỵ. Sao hắn ta có thể quên được? Cận Lăng chỉ là chậm một bước, liền chết thảm tại chỗ, thi thể chẳng còn. Trở tay một cái, liền khiến cho bức tường khí hơi mờ hiện hình, sau đó dựng thẳng lên, liên tiếp bảy bước, dựng giữa hắn ta và Khương Vọng. Tạo ra lệch trời. Nhưng mà trước khi kiếm khí đụng vào bức tường khí, Khương Vọng lại đột nhiên xoay người, nhoáng cái liền tiến sát xúc nhược. Kiếm tựa như điện, người tựa như rồng, sát người bay đi, không rời một tấc. Hầu như cùng lúc đó, Trọng Huyền Tuân cũng chờ mình rơi xuống phía sau lưng rơi quỷ xích huyết. Thân hình lúc trái lúc phải, dán chặt lấy rơi quỷ xích huyết, Nguyệt Luân đao vạch xuống người nó từng đạo vết thương. Hai người đồng thời bắt được một mục tiêu, bắt đầu loạn chiến cẩn thận. Thượng Ngạn Hồ khi thấy ngất trời, nắm đấm vung lên, nhưng mà lại nhất thời không thể hạ xuống, chỉ sợ ném chuột sợ vỡ mình. Xúc nhượng trọng thương hầu như là không thể thoát khỏi Khương Vọng. Trọng Huyền Tuân mặc dù cũng cực kỳ suy yếu, nhưng mà rơi quỷ xích huyết lại càng dễ đối phó hơn một chút, nhất thời chỉ có thể bị chém hốt hoảng. La xì xèo. Tiết Sương thực ra lại không có chút băn khoăn, đạp bước đánh tới, đoàn kích múa thành một đoàn, trực tiếp bao phủ cả xúc nhượng và Khương Vọng. Mũi kích nhọn lúc chém lên người xúc nhược, liền hóa thành ảo ảnh, lúc đâm về phía Khương Vọng, lại hóa thành thực, căn bản không bị ảnh hưởng bởi chiến thuật cận chiến. Nhưng mà không ngừng vận dụng thần thông âm dương ngư, không ngừng né tránh, đòn xúc nhượng tấn công Khương Vọng, bản thân chuyện này đã là một chuyện khảo nghiệm trí tuệ chiến đấu cực hạn. Dưới tình huống như vậy, kích pháp của hắn ta căn bản không thể phát huy đến mức cực hạn, cho dù có liên thủ với xúc nhược thì ưu thế cũng không có mấy rõ ràng. Khương Vọng hoàn toàn không cần phải lo lắng mình sẽ ngộ thương người nào. Trường kiếm ba thước diễn tận như pháp, chém rất dội xuống cứ như là mưa. Thân là gia chủ danh môn xúc thị của đại hạ, xúc nhượng đương nhiên không thể nào nhịn được. Chính mình đã lâm vào cục diện biến thành khiên thịt của kẻ địch. Cho dù ngay từ đầu ông ta đã bị trọng thương, cho dù Tiết Xuân đã kịp thời tiến tới giải vây. Phận tiểu bối lại dám xỉ nhục ta. Cầm An Hồ gầm lên giận dữ. Thân thể ông ta trong nháy mắt đã biến thành màu u lam. Huyền Minh Thánh Hỏa lan như sóng biển, vạn vật đều bị đông lạnh, mặt đất phù sương. Tiết Xương trong nháy mắt đi vào hư không, còn Khương Vọng thì vội vàng tung người thối lui. Lúc vội vàng thối lui có một nghiên mực cực đại từ trên trời rơi xuống, là siêu phẩm đạo thuật. Trong lúc nguy cấp, trường kiếm trong tay Khương Vọng đưa ngang, cắt đôi đạo thuật rơi xuống, người ở trong không trung gặp lại. Giống như là chim bay xuyên qua kẽ hở, nhưng mà từ trong nghiên mực kia bỗng nhiên tuôn ra mực, tuôn ra như là sông, kiếm khí ngang dọc, mũi kiếm sáng như là tuyết khơi màu, một chút thi lửa nổ tung ở trong không trung, ở trong khoảnh khắc hóa thành hỏa giới. Biển mực tuôn trào ở trong hỏa giới bị thiêu đốt vang lên tiếng tê tê, lửa mạnh thiêu đốt mực tỏa ra một mùi hôi thối khó người. Quy mô biển mực không ngừng giảm bớt, lại không ngừng gia tốc. Sau đó từ trong biển mực nhảy ra một hình nhân, một nghiễn du thần. Soạt một tiếng, một bộ thanh sam lướt qua người nghiễn du thần màu đen, bất chủ phòng trên thân kiếm trực tiếp lau sạch nó. Khương Vọng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi. Ầm một tiếng, hỏa giới liền ngay lập tức nổ tung. Từ trên trời giáng xuống là một nắm tay màu rỉ sét, nắm tay của Thượng Ngạn Hồ, nắm chắc năng lực chiến đấu. Đương nhiên không phải chỉ có Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân mới có. Giống như Ly Phục có thể bắt được thời cơ xúc nhượng bạo phát Huyền Minh Thánh Hỏa, chuẩn xác phóng thích nghiễn du thần, giống như Thượng Ngạn Hồ nắm chắc tiết tấu của Khương Vọng, giáng xuống một quyền không thể tránh. Thần thông lân tuân, bệnh cút sát quyền, không chỗ trốn, không thể rời. Báo động tử vong nổ tung trong lòng, Khương Vọng đột nhiên xoay người đối mặt với Thượng Ngạn Hồ. Ở thời điểm mấu chốt dũng khí quyết đấu sinh tử với đối thủ, hắn chưa bao giờ thiếu. Trường kiếm vui vẻ kêu lên, trên bầu trời như có ngân hà chảy qua. Cũng không phải là ngày biến thành đêm, mà là ở trong diêu viễn tình khung, những ngôi sao quả thực đang chuyển động. Ngọc Hành, Thiên Khu, Khai Dương, Diêu Quang, Tinh Lâu Lệch Vị, Tinh Lộ Quán Thông, Tinh Quang Như Thác bắt đầu treo cao cao trên bầu trời. Lúc cán chùm sao bắt đầu chỉ về phía bắc, thiên hạ vào đông, tuyết bay đầy trời, gió xuân động sương. Bất luận là ly phục được ngăn cách bởi rất nhiều bức tường khí, hay là tiết dương hóa vào âm hư, hay là xúc nhượng toàn thân u hòa, đều biến sắc. Đây là đạo đồ chi kiếm của Khương Vọng. Đây chính là một kiếm chưa xuất ra được ở đài điểm tướng, ngoại ô thành Tây Lâm Truyền. Chính là một kiếm quyết định kết cục thắng lợi ở chiến trường Mân Tây. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng sử dụng chiêu kiếm này sau khi thần lâm. Kiếm này va chạm với Thượng Ngạn Hồ, Trần Ngã Chi Kiếm, Lân Tuân Chi Quyền. Dùng đạo đồ va chạm thần thông, phụt một tiếng, Khương Vọng học máu bay ngược về phía sau. Một kiếm này quán thực ra không hề rơi xuống thế hạ phong. Cho dù có gấp gáp xuất kiếm, sau khi chia cắt Nghiễn Du Thần, thậm chí kiếm thế cũng là có thể chấn áp quyền thế. Nhưng mà cho dù sát lực quán có mạnh hơn đi nữa, nhưng Thượng Ngạn Hồ lại có Hỗn Cương Kiếp Thân. Sau khi nó triển khai đại nhị kiếp thân thì thực sự rất mạnh. Trên kiếp thể màu dì sắt lại để lại hơn 300 vết kiếm, nhưng mà không có vết kiếm nào thực sự cắt vào mẫu thịt. Thượng Ngạn Hồ quét bàn tay to một vòng, xóa sạch tam muội chân hỏa đang cố chấp thiêu đốt trên cơ thể. Lại một lần nữa dậm bước, xông thẳng về phía Khương Vọng. Khương Vọng bay ngược, không phải vì đã mất đi lực khống chế đối với cơ thể, hắn chỉ là mượn nó để tiêu trừ quyền thế, lần nữa điều chỉnh vị trí của bản thân trong trận chiến này. Trong một trận chiến lấy ít địch nhiều, cốt lõi của mọi chuyển động chính là làm thế nào để đối mặt với đối thủ càng lúc càng ít. Nhưng Thượng Ngạn Hồ lại theo sát tới đây rồi. Quyền thế quán ta bá đạo không gì sánh được, ngay cả không khí cũng bị rút đi, tước bỏ quyền hô hấp của Khương Vọng. Lần tuần thần thông khiến cho hắn ta có thể tấn công sau mà lại đến trước, nguyên lực cuồng bạo không gì sánh được, lại lần nữa tập trung đến nắm đấm. Sự xuất hiện quán ta đã đại biểu cho sự nát vụn. Thế lùi của Khương Vọng đã bị áp chế, nỗ lực điều chỉnh vị trí có lợi cho bản thân của hắn cũng đã bị phá hủy. Hắn nhất định phải lần nữa đối mặt trực tiếp với nắm đấm của Thượng Ngạn Hồ. Sau khi hắn bay ngược về phía sau, có một cặp đoàn kích hóa ra từ hư không, giống như là song long nổi lên trên mặt nước ngăn cản đường đi. Thậm chí đây còn chưa phải là toàn bộ. Lấy hắn làm trung tâm, không khí trong bán kính 3 trượng trong nhà mắt đã bị rút cạn. Loại biến hóa quá mức đột ngột này khiến tư thái chiến đấu mà hắn ta luôn giữ vững cũng có một tia xúc động muốn lung lay. Đây có lẽ chính là điểm quan trọng của ly phục. Nhưng ngay sau đó, những khí bị rút sạch kia lại bị áp xúc thành từng mũi tên. Vạn tên cùng bắn, gần như là rơi xung quanh nắm tay của Thượng Ngạn Hồ. Đây chính là quyết đấu của cường giả chân chính. Chân chính, sức mạnh như thần. Khương Vọng chỉ vì bị xúc nhược ép lui một lần, liền không thể không va chạm trực diện với nắm tay của Thượng Ngạn Hồ. Sau đó bởi vì phòng ngự không bằng Thượng Ngạn Hồ, mà bị một quyền đánh bay, cho nên liền lọt vào cục diện chết. Trong lần giao phong này, hắn đã ứng đối gần như hoàn mỹ, nhưng mà vẫn từng bước, tiến vào tuyệt cảnh không thể cứu vãn. Thời khắc cùng đường này, Thượng Ngạn Hồ, Tiết Dương, Ly Phục đều có động tác. Xúc nhượng toàn thân bốc u hỏa, đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Ông ta lúc này hoàn toàn không còn phong thái của gia chủ danh môn nữa, mà đã trở nên vô cùng hung tàn, thô bạo, hoàn toàn là khí thế huyết chiến nơi xa trường lúc còn trẻ. Hỏa tuyến u lam phân cách mặt đất, ông ta lại đạp trên hỏa tuyến mà đi, nhanh chóng đến gần Trọng Huyền Tuân. Một màn Trọng Huyền Tuân vì Khương Vọng mà ngăn cản thương tổn kia, ông ta tất nhiên không cho phép nó tái hiện một lần nữa. Thậm chí, Cầm An Hồ, chính ông ta muốn trước khi đám Tiết Xương thành công, giết được Trọng Huyền Tuân trước. Trọng Huyền Tuân lúc này vừa mới một đao chém bay rơi quỷ xích huyết, dùng tốc độ kinh khủng bay về phía Khương Vọng. Xúc nhượng đã từ trên trời giáng xuống, ông ta bốc cháy u lam, hai chân trực tiếp dẫm lên người rơi quỷ xích huyết. Xúc nhượng phát ra tiếng gầm giận dữ như dã thú. Ông ta thế mà tan vào trong thân thể rơi quỷ, một người một dị thú lập tức xảy ra cải biến bản tính. Trong sương mù tràn ngập huyết độc và u lam, thứ hiện ra lại là một con quái vật kinh khủng cao 3 trượng. Ông ta giống như một con quái vật bị lột da toàn thân, mạch máu màu lam quấn chằng chịt khắp bắp thịt. Bọn chúng như một loại hoa văn phức tạp, phình to, quái dị, xấu xí, kinh khủng. Từ cổ của ông ta trở xuống là hình dáng của một tráng hán, nhưng mà lại có một cái đuôi ngắn tráng kiện. Phía sau tấm lưng da rộng lớn là một đôi cánh rơi cực to. Mặc cổ trở lên lại lơ lửng một chiếc mũ giáp màu u lam. Trong mũ giáp hoàn toàn không có mặt mũi, ở vị trí mắt chỉ trôi nổi hai đóa hồn hòa màu u lam lạnh lẽo. Thần thông gia truyền của Xúc Thị, thần ma biến. Kẻ có được thần thông này có thể hợp thể với dị thú, tập trung sau đó tăng cường sức mạnh của đôi bên. Được xưng là ta chính là thần ma. Ông ta và dây quỷ xích huyết mỗi người đều có vết thương, nhưng mà sau khi thi triển thần ma biến, thì giống như đều đã biến mất. Xúc Nhượng dưới trạng thái như vậy, rõ ràng thể hiện ham muốn giết chóc tàn nhẫn. Tốc độ cũng nhanh đến mức kinh khủng. Chỉ là cỗ cánh một cái liền đập vào Nguyệt Luân Đao, lập tức nện bay Trọng Huyền Tuân đang muốn giúp đỡ Khương Vọng kia. Vẻ mặt Trọng Huyền Tuân lúc này đã trắng bệch như tuyết, không còn một chút máu. Y vẫn dùng một loại bản năng gần như hoàn mỹ thao túng Trọng Huyền chi lực, cùng lúc tránh được truy kích của Xúc Nhượng, đồng thời tiến đến gần Khương Vọng hơn. Xa xa ấn một cái, muốn dùng Trọng Huyền thần thông nhiễu loạn mà đánh hội đồng đám người Thượng Ngạn Hồ. Một bàn chân trần đỏ như máu dẫm lên sống lưng của y, cắt đứt thần thông của y, dẫm y xuống đất. Hai trận chiến cùng lúc xảy ra, Thượng Ngạn Hồ, Tiết Dương, Ly Phục Tuyệt Sát cũng nghênh đón thời khắc cuối cùng không bị ngoại lực quấy nhiễu. Quyền của Thượng Ngạn Hồ, mũi kích của Tiết Dương, tiên khí của Ly Phục gần như là hạ xuống cùng một lúc. Sau đó bọn họ thấy được một ánh sáng rực rỡ không gì sánh được. Không đúng. Một màn này không hề xảy ra ở nhận thức thị giác, mà ở trong thế giới thần hồn, ở bên trong uẩn thần điện huy hoàng và vĩ đại, linh thức Khương Vọng hiền hóa thành thân thể, đứng ở trên thần tọa cao cao. Hắn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt giống như là xuyên qua khoảng cách vô hình, hữu hình, nhìn thấy mọi đối thủ của mình. Linh thức gầm gừ như là thủy triều, lao ra khỏi nguyên thần hải, bao trùm mỗi một người đến gần hắn. Thần hồn dường như nghe thấy tiếng sóng biển dâng trào, sức mạnh kia mênh mông nhường nào. Linh vực thuộc về Khương Vọng lần đầu xuất hiện ở hiện thế. Lúc đầu nó chỉ là một mảnh hoang vu, nhưng mà có lửa. Đây là ngọn lửa có thể thai nghén hy vọng, tràn đầy sức sống. Đây là ngọn lửa có thể thiêu hủy linh thức, cuồng nộ thiêu đốt. Đó là cách ngọn lửa lan rộng. Dưới sự trợ giúp của linh thức hùng hậu, nó có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Linh vực đơn sơ vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh này lại mang đến cho đám người Thượng Ngạn Hồ uy hiếp cực lớn. Quanh người Thượng Ngạn Hồ và Tiết Dương gần như là cùng một lúc thả ra linh vực của mình, nhưng mà còn chưa chờ linh vực hoàn toàn thành hình liền nghênh đón lần va chạm trực diện đầu tiên. Linh thức và linh thức va chạm, từ bỏ những chiêu thức xinh đẹp, giống như là chỉ dùng chán của mình cụm vào chán của kẻ địch. Phạm vi linh vực của Thượng Ngạn Hồ có bán kính 600 trượng, phạm vi linh vực của Ly Phục có bán kính 700 trượng, mà linh vực của Khương Vọng trải rộng đến cực hạn, có bán kính 1000 trượng. Cũng không phải là linh vực có phạm vi càng lớn thì tu sĩ liền càng cường đại, nhưng mà phạm vi của linh vực ở một trình độ nào đó có thể thể hiện được thực lực linh thức của tu sĩ. Linh thức va chạm thể hiện ra diện mạo tàn khốc nhất. Người thắng thì như thần lâm, người bại sẽ thành người mù, người điếc, đưa tay không thấy được năm ngón. Đương nhiên lúc này Khương Vọng cũng không có loại ưu thế áp đảo này. Ba tòa linh vực trực tiếp bị đụng nát rồi, có thể khiến linh thức hiện thế gần như tạo thành một dòng chảy hỗn loạn quanh người ba người kia. Linh thức bị tổn thất lớn, khiến cho ba người đều nhất thời choáng váng. Tất nhiên là quyền của Thượng Ngạn Hồ và tái kích của Tiết Dương đều bị hỗn loạn. Phụt một tiếng. Mặc dù Khương Vọng là người đầu tiên hồi phục từ cơn choáng váng, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cố gắng hết sức né tránh, nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi bị mấy mũi tên khí đâm xuyên người. Trong đó thậm chí có một mũi tên đâm xuyên qua ngực, bay sượt qua tim. Sau khi tránh được sát chiêu linh thức, Ly Phục liền tàn đi tường khí, tiếp cận ám sát, nhưng mà cũng chỉ làm đến như vậy. Vị trí trên chân mày đau đớn, kiếm Khương Vọng gần như là theo bản năng cắt qua yết hầu của kẻ địch. Linh thức Thượng Ngạn Hồ không hùng hậu bằng Tiết Dương, nhưng mà hắn ta lại ổn định cơ thể lại trước. Thời gian chỉ sau Khương Vọng một chút, nắm đấm vẫn là rất bá đạo. Lại lần nữa kiên quyết đấm xuống, đúng là có ý chí cứng như là sắt thép. Keng một tiếng, dùng quyền rút lui. Hắn ta đánh cực hung, quyền sau nhanh hơn quyền trước, quyền sau nặng hơn quyền trước. Thần thông của Trọng Huyền Tuân ta đã nhìn thấy toàn bộ rồi, sao mà ngươi vẫn còn có thể ở trong đó? Khương Vọng, chơi với ta đi. Dầm một tiếng, nắm đấm kinh khủng, thần thông lân tuân kinh khủng, hỗn cường kiếp thần kinh khủng. Quyền của Thượng Ngạn Hồ không đuổi được sự hoàn, không theo đuổi sự hoàn mỹ, chỉ theo đuổi sức mạnh cực hạn, sát thương cực hạn, mà hỗn cường kiếp thần quán ta khiến những sơ hở kia không trở thành sơ hở. Hắn ta quả thực có tư cách nhìn thấy năm thần thông của Khương Vọng. Sát ý ẩn hiện giữa hư và thực, chính là Tiết Xương lần nữa chuẩn bị tấn công. Ta sợ ngươi không muốn thấy thôi. Khương Vọng chỉ nói một câu, sau đó khai triển trạng thái thanh văn tiền, quan tự tại nhĩ. Trong nhắm mắt liền có được tình báo phức tạp từ âm thanh, đạp bước nhanh như là điện xẹt, lướt người tránh được Thượng Ngạn Hồ và Tiết Xương, xa xa vươn tay, nhấn một cái thẳng về phía Trọng Huyền Tuân và Xúc Nhược. Trên người hắn ta vẫn đang chảy máu ròng ròng, căn bản không kịp xử lý. Nhưng tư thái này quán ta rất tập trung, mắt nhìn tứ phương, tai nghe tám hướng, nắm chắc toàn cục. Cột sống trên cơ thể người tựa như là một con rồng, có thể thu hút bát phong tụ lại thông thiên hải. Trong bát phong có một loại tên là bất chu, không giống với tam muội chân hỏa trong hỏa giới. Khương Vọng có thể sớm hòa tan tam muội chân hỏa vào hỏa giới, lại khó có thể khiến cho bất chu phong hòa vào long hồ, bởi vì hỏa giới vốn là lấy lửa làm trụ cột, không còn gì khác. Còn đối với truyền thừa từ cổ quốc Long Hồ mà nói, nếu như bát phong mất đi thì cơ sở của thuật pháp liền bị hủy diệt. Bây giờ đã thành tựu thần lâm, lại có thể dễ dàng làm được chuyện này, thậm chí dùng bất chu phong hóa thành bát phong khiến nó cân bằng, vẫn còn sát khí. Thứ gọi là minh thứ phong, thanh minh phong, cảnh phong, lương phong, gian các phong, bất chu phong, quảng mạc phong, dung phong. Bát phong chính là do trời đất sinh ra. Cột sống là căn cơ của cơ thể người. Xúc Nhượng hiện ra thần ma, Xúc Nhượng hiện ra thần ma thân, đứng giữa không trung, thậm chí còn hiện ra mấy mạch máu màu u lam, bị bát phong quấn quanh người xé nát, tạo ra từng sợi xúc tu máu. Sức mạnh kinh khủng của ông ta trong một chốc lát liền dãy giụa thoát khỏi bát phong, trở tay chấn áp thông thiên hải. Nhưng Trọng Huyền Tuân đã chờ mình, đánh về phía sau lưng ông ta, Nguyệt Luân đao thuận thế vòng qua, chém vào cổ nửa đoạn. Máu tươi tuôn ra như thác, giống như là một tấm vải đỏ bay phấp phới giữa không trung. Xúc Nhượng lại tựa như đã không chút ngần ngại, ngăn cản gầm lên đau đớn cũng không có, chỉ dùng khuỷu tay hất ra đánh về phía mặt Trọng Huyền Tuân. Cuối cùng chỉ đánh trúng một góc bạch y. Trọng Huyền Tuân bứt ra kịp thời, bất chợt xoay người, đã tiến lại gần khu vực chiến đấu của Khương Vọng, thuận tay bổ một đao liền chém Tiết Xương. Ngay lúc này Khương Vọng đang chém giết thành một đoàn với Thượng Ngạn Hồ, Tiết Xương, trong đó còn có thêm Ly Phục đang tìm cách dùng đạo thuật khóa cuộc chiến. Tình cảnh đã rơi hoàn toàn xuống thế hạ phong, chẳng qua là dùng sự khéo léo và dự tính linh hoạt mới có thể lần lượt hóa giải sát cục, miễn cưỡng chiến đấu. Tiết Xương không ngờ rằng Trọng Huyền Tuân đã bị thương thành như vậy, còn dám tham chiến lùng tùng, suýt nữa bị đánh chết, lại còn dám trêu chọc Dương Lăng Hầu hắn. Mông vị thần thông không công mà lui, thực giống như là đã khiến cho hắn ta bị khinh thường rồi. Thân thể ông ta từ thực hóa hư, tránh được đao phong, lại từ hư hóa thực, keng một tiếng, bắp thịt trên người ông ta nổ vang, phát ra âm thanh như là chuông nhạc, hùng vĩ, hoành tráng, trình diễn một khúc tán ca cổ. Khương Vọng đã từng uống một loại trà nổi tiếng, tên là nhạc hậu túy tiểu, chén trà nhỏ như chuông nhạc, trà sôi thì sẽ vang tiếng nhạc vui, khiến cho người nghe quên hết mọi ưu phiền. Nhưng mà tiếng nhạc kia so với tiếng nhạc lúc này đúng là không đáng được nhắc tới. Cho dù loại trà nổi tiếng thiên hạ thì sao có thể sánh kịp thần lâm phong hầu của đại hạ chứ. Âm Dương Ngư rất sống động, bay sau lưng Tiết Xương. Hắn ta đã thực sự nổi giận, sức mạnh quán ta toàn bộ bộc phát, không hề giữ lại. Song kích đánh xuống chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn ta, nhất như ca. Chuyện xưa đã ngàn năm, năm tháng như là bài ca, khiến lịch sử hư ảo đánh vào trong chân thực, khiến cho Trọng Huyền Tuân bị xóa sổ khỏi dòng thời gian. Lúc này Ly Phục phối hợp với Thượng Ngạn Hồ để ép đánh Khương Vọng. Lúc này thần ma thân Xúc Nhượng đang nhanh chóng đến gần. Trong lúc mạng sống như là chỉ mảnh treo chuông thì Trọng Huyền Tuân vẫn nhìn chằm chằm Tiết Xương. Lần này thân pháp cơ biến trùng trùng của y không xuất hiện nữa, y dùng một loại dũng khí khó nói nên lời xông thẳng về phía Nhất Như Ca. Nhất Như Ca lạnh lẽo chiếu rọi trong đôi mắt y, giống như là cờ trắng trên bàn cờ đen, giống như là một viên ngọc đẹp có một thứ xinh đẹp lúc sắp tan biến, lần cuối cùng tan biến, y vẫn luôn giữ tinh luân của mình, Vì thế trong lúc chiến đấu trước đó đã từ bỏ một cánh tay, trong tình thế bị truy sát cực kỳ nguy hiểm, vẫn giữ lại hai lần sử dụng cuối cùng. Ở trong trận chiến này, y không hề coi tinh luân là thủ đoạn giữ mạng, mà cơ là cơ hội để giết chết kẻ địch. Lần trước dùng nó để giết chết Cận Lăng, vậy thì lần này liền dành cho Tiết Xương đi. Cùng lúc tinh luân tan biến, đao của y đã được rút ra. Đây là sức mạnh cuối cùng, đây là sự kiêu ngạo cuối cùng của Trọng Huyền Tuân y. Ba vòng Nhật Nguyệt Tinh Trảm Vọng Đao đã mất đi tinh quang, nhưng mà vẫn có thể chém ra hư ảo, chém giết chân thần. Đao phong lướt qua, một con âm dương ngư nhảy lên thật cao, bị trực tiếp chém thành hai màu đen trắng, tự mình tan biến. Tiết Xương đang trong hư ảo, nát vụn như là bọt nước. Hắn ta bị chém chết trong hư ảo, âm thanh chuông bạc kia vẫn còn dư âm, như là ca kích vẫn đang tiến về phía trước. Một cánh tay vững chãi bắt được cổ áo Trọng Huyền Tuân, hất y bay đi, rút cho một người đã kiệt sức như y tránh khỏi kết cục đồng quy vu tận. Mà cái giá phải trả là gì? Khương Vọng đột nhiên bay tới, vung kiếm cắt đứt hung phòng của xúc nhượng. Đối với nắm đấm tuyệt đối không cho bất cứ cơ hội thở dốc nào kia của Thượng Ngạn Hồ, hắn không thể không đưa tay đỡ, kết thành họa đấu ấn, tay giữ u quang. Nhưng mà nắm đấm của Thượng Ngạn Hồ có thể tiếp nhẹ nhàng được sao? U quang ngay lập tức bị đánh nát, cánh tay trái Khương Vọng trực tiếp bị đánh nát, thứ còn bay phấp phới trong gió chỉ còn nửa ống tay áo trống không. Sự đau đớn không thể kiềm nén hiện nơi chân mày, trong mắt màu vàng dòng kia của Khương Vọng trong nhắm mắt biến mất ánh sáng bất hổ, giống như là cả Càn Dương Xích Đồng quán ta cũng đã bị đánh, không thể nào duy trì được nữa. Giây phút này, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của y lướt qua huyễn ảnh mờ ảo, giống như luân chuyển giữa đất trời. Trên thế gian, ai đã từng nhìn thấy năm thần thông của ta? Người nhìn thấy kỳ đồ của ta, ai có thể không chết? Vận mệnh vào giờ khắc này mở ra lựa chọn. Một quyền đuổi tận giết tuyệt của Thượng Ngạn Hồ vốn đã đến gần, lại bỗng nhiên cảm nhận được một loại sợ hãi cực đoan. Hắn ta có được Hỗn Cương Kiếp Thân, không hề biết kiếp sợ. Nhưng lúc này, thần ma thân xúc nhượng đang nhanh chóng tới gần, nghiền ép không gian phát ra tiếng nổ vang. Trọng Huyền Tuân hơi thở suy kiệt, đã bị ném đi cực xa, giống như là một con diều đứt dây, bất lực. Cơ thể màu dì sắt của Thượng Ngạn Hồ đấm vào thanh sam đã đỏ thẫm một bên của Khương Vọng, khí kình phát động gió về, mà ly phục tay áo bay bay. Thế mà trở tay vung chảo, lấy từ ngực ra một cây bút màu đỏ thẫm, ở trên cây bút khắc văn tự Hạ Quốc. Nó ghi chép lại một tinh thần bất diệt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hoặc là ngày qua ngày hy sinh vì nghĩa, giúp đỡ thiên hạ. Linh cảm hắn ta nhạy bén nhất, có thể cảm nhận được một loại sức mạnh kinh khủng khó lường nhất, cho nên dùng bút làm thư, dùng thủ đoạn liều mạng. Chỉ Khương Vọng mà mắng: xâm lược quốc gia khác là bất nghĩa, giết người là bất nhân, đáng mang tiếng xấu muôn đời, sẽ bị bêu danh muôn thuở. Cây bút đỏ thẫm lay động, có một thứ gì đó bị kích thích trong bóng tối. Xưa này bút cũng như đao, tiếng mắng có thể giết người. Không có gì để giết sao? Cắt cầu lấy nghĩa thì có thể giết được rồi. Làm thế nào để giết những người bất nghĩa? Lập lờ đánh lẫn con đen, sau đó thì giết. Người sống chỉ có một cái miệng, nhưng chữ viết thì lại có hai mặt. Là nấm mồ của kẻ bất nghĩa, là lá cờ của kẻ bất nhân, chính là thần thông chu bút. Thần thông này vốn là để xóa sinh tử. Trước đây người khai phá thần thông này, chu bút không hề rời người. Sau đó kẻ được thần thông này càng lúc càng thể hiện sức mạnh đáng sợ hơn, đã có thể đổi trắng thay đen, lại càng có thể hủy thi diệt cốt. Hơn nữa, môn thần thông chú bút này ở trong các tu sĩ nho môn cũng không phải là hiếm thấy lắm. Nhưng do ly phục dùng, vậy mà sử dụng sử bút như sắt, ưu khuyết điểm tự va chạm, lại có một loại mùi vị nhân quả tuần hoàn. Chẳng trách trong những năm gần đây, hắn ta nhiều lần tranh cãi, muốn cùng Tiết Xương giành hồ đài, mà Tiết Xương lại tránh không để ý tới. Đúng là đã đến một cảnh giới kinh khủng. Nhưng mà vào lúc này, gào một tiếng, thần ma thân xúc nhượng đang gào thét giận dữ, dường như là không có một chút dấu hiệu nào. Ông ta bất chợt bộc phát sức mạnh kinh khủng, màu u lam trong mũ giáp, dưới hai luồng hồn hòa, nơi vốn dĩ phải là mũi miệng, xuất hiện một xoáy nước u ám, cắn nuốt nơi có tia sáng. Từ trong xoáy nước này, ta có thể cảm nhận được sự hủy diệt, sóng gợn vô hình, sau đó khuếch tán. Sát chiêu mạnh nhất của thần ma xúc nhượng, thần khấp. Ông ta dung hợp với dị thú, đạt được sức mạnh không gì sánh được. Ý chí cũng vì vậy mà bị rơi quỷ xích huyết xung kích. Hơn nữa một người một thú đều ở trong trạng thái trọng thương, dung hợp lúc ý chí suy yếu, khó có thể áp chế bản năng ham muốn giết chóc vốn có. Điều này khiến cho ông ta lần đầu tiên mơ hồ. Ông ta đương nhiên có đủ ý chí, khống chế chính mình nhắm sát ý vào thiên kiêu tề quốc. Nhưng mà giết thế nào, có rất nhiều sự lựa chọn. Giây phút này sát ý của ông ta đối với Khương Vọng đã bành trướng đến cực hạn. Một chiêu thần khắp này chẳng hề phân địch ta, đều bị sát chiêu kinh khủng này bao trùm. Trong thế giới âm thanh, nó hầu như đạt đến cấp bậc tuyệt đỉnh thần lâm, giống như cái tên của nó, đủ để khiến cho thần minh khóc thảm. Trong nháy mắt, Khương Vọng thất khiếu đổ máu, cụt một tay, cầm trường tương tư, kiếm linh hầu như là đang kêu lên, buồn bã khi sắp bị hủy diệt. Nhưng cùng lúc đó, Thượng Ngạn Hồ có hỗn cường kiếp thần, đau đớn lộn một vòng ở trong không trung, đầu hướng xuống đất. Ly Phục huy động sử bút lăng lệ, không thể cầm nổi thu bút, nửa quỳ ở trong không trung, ôm đầu rên rỉ. Trong nháy mắt, xúc nhượng ý thức được chính mình kích động, hồn hỏa màu u lam nhảy lên, ngưng lại. Thần khấp mà vốn dĩ ông ta không nên ngưng lại, có được trạng thái thanh văn tiên, nắm giữ quan tự tại nhĩ, Khương Vọng đối với âm sát chi thuật, sức chống cự mạnh hơn nhiều so với Thượng Ngạn Hồ, Ly Phục. Cho dù trong quá trình thần khớp kéo dài, thất khiếu quán đổ máu, trường kiếm quán run rẩy, nhưng mà cánh tay cầm kiếm quán đa không có dao động. Xúc nhượng vừa ngừng thần khớp, Khương Vọng liền rút người bay lên. Trong mắt hắn có huyết lệ, khóe miệng có vết máu. Thanh sam trên người đã bị máu nhiễm đỏ hơn phân nửa. Nhưng mà hắn ta tung người bay xuyên qua trước mặt Ly Phục. Ly Phục nửa quỳ ôm đầu như đang sám hối vậy. Khương Vọng một mình lướt qua, là tiên nhân trừng phạt tội lỗi. Thế là một kiếm bay đầu. Trường tương tư chém đầu người, ngũ phủ như khói, tứ hải chặt tràn ngập. Nhưng mà chỉ thấy máu tươi phun điên cuồng, đầu người bay lên, dư âm thần khắp vẫn còn. Khương Vọng nâm kiếm xoay người lại, đối diện đẫm máu với Thượng Ngạn Hồ và thần ma xúc nhượng. Lúc đó, sau lưng hắn máu tươi đang phun lên điên cuồng, như là một tấm áo choàng đỏ tung bay trong gió. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Đây là hình thức thần thông gì? Lúc nãy xúc nhượng chợt bạo phát thần khấp, lại thô bạo dừng lại, hoàn toàn không biết làm sao. Ngược lại tạo cho Khương Vọng cơ hội giết Ly Phục. Sự lựa chọn này đã không thể chỉ dùng hai từ kích động để giải thích được nữa. Xúc nhượng không chỉ tự nhận ra có cái gì đó không đúng, mà còn đang dò xét khắp cơ thể mình. Muốn giải quyết mối họa ngầm bản thân đang bị thao túng, Thượng Ngạn Hồ sau khi tránh thoát thần khấp cũng định thần lại, trở nên vô cùng cẩn thận. Hắn ta rốt cuộc đã nhìn thấy toàn bộ năm thần thông của Khương Vọng, nhưng mà cái giá phải trả quả thực không thể khiến cho hắn ta cảm thấy vui được. Trong phán đoán của Thượng Ngạn Hồ và xúc nhượng, thần thông thứ năm mà Khương Vọng vẫn luôn che giấu cho đến hiện tại hẳn là có liên quan đến thao túng người khác. Đối với một cường giả tinh thông ngự thú thuật như xúc nhượng mà nói, trước tiên liền nghĩ đến chuyện lúc nãy bản thân có lẽ bị một loại sức mạnh nào đó thao túng. Lúc ở thần ma thân, mặc dù không khỏi có ham muốn giết chóc, nhưng mà ý chí anh ta vẫn luôn chiếm vị trí chủ đạo tuyệt đối. Với trí tuệ chiến đấu của anh ta, cho dù có bị rơi quỷ ảnh hưởng, trở nên bạo ngược xung động, thường có suy nghĩ bạo lực, thì cũng không nên ra cái loại chiêu thức như này mới đúng. Nhất định đã bị im hơi lặng tiếng khống chế. Nhưng mà thao túng tinh thần, làm sao lại không thể để lại dấu vết nào chứ? Hắn ta hồi tưởng lại nhiều lần, giống như chỉ cảm nhận được một loại nguy hiểm khó lường. Chỉ là cảm thấy tuyệt đối không thể để cho Khương Vọng đánh ra chiêu sát thủ, chỉ là cảm thấy mình nhất định phải chấm dứt sự bạo phát kinh khủng của Khương Vọng. Cho nên theo bản năng, chọn thi triển sát chiêu mạnh nhất, khó tránh né nhất. Loại lựa chọn này có chút hợp lý, nhưng mà chỉ cần suy nghĩ thêm một chút thôi thì sẽ từ bỏ. Nhưng mà vì sao lúc đó lại không nghĩ thêm một chút chứ? Lúc đó đã trúng chiêu rồi sao? Hay là trước đó nữa? Vì sao trong linh thức không có một chút dấu vết nào đấy? Thông Thiên Cung, Uẩn Thần Điện, Ngũ Phù Hải đều không tìm được dấu vết xâm phạm. Càng không tìm được dấu vết, xúc nhượng lại càng cảm thấy bất an, càng thêm nghi thần nghi quỷ, mà thời gian đương nhiên sẽ không vì ông ta mà ngừng trôi. Trận chiến lại càng sẽ không vì ông ta mà bỗng nhiên dừng lại. Năm vị hầu gia của Hạ Quốc đã chiến tử mất ba người. Lúc này đầu của Nghiễm Bình Hầu đại hạ bay lên cao, nhìn cơ thể của mình từ từ ngã xuống sau lưng Khương Vọng, máu tươi phun ra tung tóe. Khương Vọng đã lại lần nữa nâng kiếm đánh tới, dường như là người cụt tay không phải là hắn, người vết thương chồng chất cũng không phải là hắn, người lấy ít đánh nhiều càng không phải là hắn. Dường như hắn mới là người chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Một người đầy máu chém khuôn mặt thanh tú quán, gió lạnh phần phật phất qua khuôn mặt góc cạnh rõ ràng quán, thanh sam nhiễm đầy máu, trường kiếm giống như là rồng quật. Kiếm quán cùng với nắm đấm của Thượng Ngạn Hồ trong nháy mắt giao chiến trăm ngàn lần, kinh khí bay lượn, tia lửa văng khắp nơi. Ngoại trừ việc bất ngờ không kịp đề phòng bị thần cấp đánh bay đi, cho tới lúc này Thượng Ngạn Hồ vẫn là trạng thái hoàn toàn không bị tổn hại gì, ỷ vào hỗn cương kiếp thân hoàn toàn không thèm phòng ngự, thiết quyền kéo căng như là dương cung, từng quyền đánh ra như là từng mũi tên. Hắn ta hoàn toàn bỏ qua quyền pháp, đổi sang dùng bí truyền thiết tiễn quyền ở trong quân đại hạ. Bởi vì quyền này đơn giản trực tiếp, không quá nhiều cong cong vẹo vẹo, biến đổi nhanh nhẹn linh hoạt, tương đương với việc không dễ bị quấy nhiễu trong chiến đấu. Quyền đánh ra như là tên rời cung, không thể thay đổi. Hắn ta cố ý dùng quyền thuật này khiến cho môn thần thông có khả năng khống chế chi của Khương Vọng không thể nào có hiệu lực, hoặc là nói cho dù có hiệu lực khoảng thời gian ngắn cũng không thể tiếp tục ảnh hưởng đến quyền của hắn ta. Thiết tiễn quyền không phải là môn pháp quyền pháp quá mức cao thâm, nhưng mà lực công kích của nó lại rất là hung ác lăng lệ. Hơn nữa dưới lân tuân thần thông của Thượng Ngạn Hồ hoàn toàn có đủ sức mạnh có thể đánh chết cường giả thần lâm. Dáng vẻ này quyền ra giống như là vạn tên cùng bắn, trận chiến giữa hai người giống như là vạn quân đang xung phong điều chết. Trước lúc khai chiến, không ai ngờ rằng ở trên đường Bắc Tuyến vây giết Thiên Cưu Tể Quốc, gột rửa mối nhục Hoàng Lăng, một chuyện thuận tay như vậy thế mà lại có thể đánh thành cái cục diện như thế này. An Quốc Hầu Cận Lăng đã chết, Dương Lăng Hầu Tiết Dương đã chết, Nghiễm Bình Hầu Ly Phục cũng đã chết, nhưng mà nắm đấm Thượng Ngạn Hồ vẫn không hề dao động. Bất kể chuyện xảy ra gì, hắn ta vĩnh viễn tin rằng nắm đấm của mình có thể đánh chết Khương Vọng. Khương Vọng đã cụt một tay nhưng mà lại càng đánh càng hăng. Kiếm giết Cận Lăng, chém đầu Ly Phục, ý và thế lúc này của hắn ta đều đang ở đỉnh cao. Một thân sở học như là hoa rơi nước chảy, giơ tay nhấc chân đều như là thần bút. Đôi bên chém giết kịch liệt, nhất thời khó phân thắng bại. Mà kiếm chỉ của Xúc Nhượng ngay lúc đó hạ xuống, kiếm quang dài ba xích được tạo ra từ hỏa diễm u lam, sắc bén đến mức khiến cho người ta nhất thời run sợ. Vì sao lúc này ông ta dám từ bỏ sự băn khoăn tham gia chiến trận? Là bởi vì trong khoảng thời gian trước khi Thượng Ngạn Hồ xung phong liều chết, ông ta đã dùng bí thuật khắc lạc ấn vào trong lòng mình, mỗi một lựa chọn đều đã suy nghĩ trước. Dùng điều này loại bỏ sự thao túng, chống lại thần thông có mấy tên kia của Khương Vọng. Thần ma thân Xúc Nhượng kiếm chỉ vừa hạ xuống, chiến cuộc lập tức hiện ra tình thế nghiền ép. Khương Vọng liền ăn hai ký tiến quyền, bị đánh cho kiếm khí đều tản đi hết, xương ngực cũng bị lõm xuống mất một phần. U hỏa kiếm quang của Xúc Nhượng cũng đấm xuyên qua bụng hắn. Nếu như không phải là Tam Bộ Chân Hòa hóa giải nhanh, thì nửa người cũng đã bị đông cứng, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh trên biển động, bất cứ một lúc nào cũng có thể bị lật úp. Nhưng Khương Vọng dù sao cũng là Khương Vọng. Bên này đốt u hỏa, liền đột nhiên tung người bay về phía trước, lại dùng kiếm bay qua, mang theo đầy trời mưa lửa, tiến hành một vòng tiến công mới. Thượng Ngạn Hồ đã là cường giả thần lâm cảnh, quyền thế hay là quyền ý đều là hạng nhất. Thần ma thân Xúc Nhượng thực ra mạnh hơn một chút, nếu không phải là mỗi lần tấn công đều phải suy nghĩ lâu hơn một chút, thì cục diện của Khương Vọng sẽ còn khó hơn. Nhưng bất luận là Thượng Ngạn Hồ quyền tiễn càng lúc càng nhanh, hay là Thượng Ngạn Hồ cẩn thận chấn ngự hung tính của chính mình, đôi mắt Khương Vọng cũng chưa xuất hiện sự dao động. Hắn giống như là tuyệt đối không chịu lui, tuyệt đối không chịu trốn. Hắn giống như là tin chắc rằng mình có thể trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Phần tự tin này từ đâu mà có? Rõ ràng ánh sáng thần thông trên người đều đã ảm đạm, rõ ràng huyết khí đều đã có dấu hiệu suy tàn, nhưng vẫn chọn lấy cứng chọi cứng. Xúc Nhượng bị sát ý tràn ngập đầu óc, bỗng nhiên sinh ra một chút ý thức. Có phải là thực ra ông ta cũng đã bị lặng lẽ khống chế rồi không? Một lần tấn công này thực ra đang tiến vào bẫy dập, lạc ấn tư tưởng xảy ra vấn đề sao? Theo bản năng, thế tấn công của ông ta chậm lại. Sai lầm. Kiếm thuật của Khương Vọng trong nháy mắt đã trở nên cuồng bạo. Bát âm phần hài, ngũ thức địa ngục, nộ hỏa, hàng ngoại đạo, kim cương lôi âm, kiếm hòa diễm thức. Kiếm diễn vạn pháp giống như là mưa tuôn rơi trên người xúc nhược. Thân hình hắn ta vô cùng linh động, bay quanh người xúc nhược, nhanh như thiểm điện, dùng xúc nhược làm lá chắn, đồng thời tránh được thế công của Thượng Ngạn Hồ, cũng như là coi xúc nhược là mục tiêu, điên cuồng mà tấn công. Quả nhiên, có khóa ngầm, quả nhiên đã trúng chiêu. Vị thiên kiêu trẻ tuổi này của Tề Quốc sắp đặt đã lâu, đã đến lúc thả lưới, giết rồng. Trong lòng của xúc nhượng gieo lên lời cảnh giác đáng sợ như vậy. Trong khoảnh khắc thời gian tự hỏi, ngắn ngủi nhưng thực tế đó, cánh rơi chợt động. Ông ta dùng tốc độ kinh khủng đột nhiên rút người bay lên cao, thoát khỏi trận chiến. Sai lầm. Thành Vân toái diệt rồi, thân hình Khương Vọng càng bay lên cao hơn, trường tương tự thế mà ở ngay trên đầu xúc nhượng. Trước một bước chặn đường đi của ông ta, kiếm quang như thủy triều, diễm quang như là biển, hầu như là phong tỏa toàn bộ không gian xê dịch của ông ta. Tại sao có thể dự đoán chuẩn xác như vậy? Loại cảm giác mỗi một bước đi đều bị tính toán này, còn thủ đoạn tuyệt sát nào sắp xảy ra? Thanh trường kiếm ba thước kia chuyển động trên hỏa tuyết, giống như là bút đỏ câu hồn. Ly phục chết, cận lăng chết, từng cảnh luân chuyển trong đầu như là đèn kéo quân. Xúc nhượng cảm thấy mình bị ý thức sợ hãi của rơi quỷ xích huyết xung kích sắp mất đi quyền khống chế. Ông ta khó có thể thừa nhận rằng chính ông ta cũng đang cảm thấy sợ hãi. Gầm lên một tiếng, ông ta ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm, phát động thần khấp. Sai lầm. Khương Vọng người và kiếm vào lúc này lộ vẻ tĩnh lặng thống khổ, đứng giữa không trung giống như là một bức tượng thần đã mất đi toàn bộ linh tính. Nhưng mà một sợi bất chu phong được chém ra trước đó đã sớm hóa thành một cây đinh dài lạnh lẽo, đã sớm rơi xuống trước cả thần khấp được phát động. Trong sát thương kinh khủng không phân biệt phương vị của thần khấp, sát sinh đình không hề bị ảnh hưởng, tiến về phía trước, xuyên thủng mũ giáp trên đầu xúc nhượng. Dưới tình huống không biết toàn bộ thần thông của Khương Vọng, Thượng Ngạn Hồ và xúc nhượng lại có cách đối phó khác nhau. Trên thực tế, phương pháp của Thượng Ngạn Hồ là chính xác, còn phương pháp của xúc nhượng thì sai rồi. Kỳ đồ thực ra không phải là không cho ông ta suy nghĩ, mà là khiến lúc ông ta suy nghĩ có khuynh hướng lựa chọn sai. Trên thực tế ông ta có loại suy nghĩ này, lựa chọn này cũng là do sự ảnh hưởng từ kỳ đồ của Khương Vọng. Ngay từ đầu ông ta đã trúng kỳ đồ rồi. Sai lầm. Sai lầm không ngừng dẫn đến sai lầm, mà kết quả cuối cùng này nhất định phải do ông ta tự chịu. Một cây sát sinh đình trực tiếp đâm xuyên từ đỉnh đầu tới tận bàn chân của ông ta, sau đó mới tiêu tán như sương gió. Thần khấp dừng lại. Thần ma thân lúc đó cũng đã được giải trừ. Xúc nhượng và dây quỷ xích huyết mỗi người một nơi, gục ngã. Thượng Ngạn Hồ lần thứ hai chúng phải thần khấp, lần này kịp thời phản ứng, thực ra cũng không muộn hơn Khương Vọng bao nhiêu. Nhưng mà thứ mà anh ta phải đối mặt là một cục diện khiến cho người ta quá mức tuyệt vọng. Từ cục diện được coi là chiếm ưu thế tuyệt đối, đã từng bước tiến đến cái mức này. Từng vương hầu của đại hạ, thực lực hay địa vị ngang bằng hắn ta, từng người chết trước mặt hắn ta, mà hắn ta quả thực cũng đã kiệt sức rồi. Chuyện này sao có thể khiến cho người ta cam tâm được? Đổi lại là bất kỳ một người nào khác, là người còn sống cuối cùng, lúc này đã có thể mất đi ý chí chiến đấu rồi. Nhưng mà dù sao thì hắn ta là Thượng Ngạn Hồ, Bắc Hương Hầu. Thời khắc như vậy, hắn ta chỉ lần nữa nắm chặt nắm đấm của mình, nhìn thẳng Khương Vọng nói: "Vậy thì, coi như bắt đầu lại từ đầu đi, coi như chỉ có ngươi và ta, chúng ta cứ vậy cùng phân sinh tử." Khương Vọng không nói gì. Hành động đáp trả duy nhất là chĩa kiếm về người đó. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người. Như vậy là Khương Vọng đã lật bàn rồi. Còn mỗi Thượng Ngạn Hồ thôi. Xem diễn biến tiếp theo thế nào thì hẹn mọi người ngày mai nhé. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe yếu tố nữa.